Ba thế ấy được hiệp một thì con người ấy được thấu hiểu cả thiên cơ của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong khi con người thấu hiểu được thiên cơ thì người đó đạt đạo. Bởi vậy, con người tu cần phải tôi luyện cho tham thể được tương liên với nhau, thì con người ấy mới được sáng suốt hơn kẻ bình thường. Đệ nhất sát thân phải bị luật thay đổi chứ không phải chết đâu. Khi sát thân này bị luật thay đổi của tạo hóa thì nó không khi nào còn hoan hình lại được. Với đệ nhị sát thân và đệ tam sát thân mà nó phải lộn với đất để nuôi dưỡng chất sanh như là thảo mộc. Rồi từ thảo mộc nó sẽ nuôi dưỡng đến thú cầm, rồi cũng từ thú cầm nó lại nuôi dưỡng con người. Cũng như ta bón phân, nó vẫn ở lộn cùng đất. Vị ăn của thổ phải hoàn lại cho thổ, chớ đi đâu bây giờ. Đã nói rằng sát thân nó lộn với đất, thì lẽ dĩ nhiên nó là đất rồi. Cái xác nào cũng phải biến thành đất cả, chỉ lâu hay mau do sự chôn cất kín hay hở, hoặc chắc hay không đó thôi. Ở mặt thế này không có vật chất chi bền cả, vì nó đều là do vật chất biến sanh, thì nó phải chịu lực tiêu diệt, hữu sanh hữu hoại, thay đổi của tạo hóa đến như sắt hoặc đá chắc là bao, nhưng nó cũng còn thời gian mà mòn để phế thay. Thì tất cả phải chịu cái luật thay đổi luân hồi chuyển hóa theo thời gian. Vì luật thay đổi luân hồi nó rất có ích cho cơ sanh hóa của tạo hóa. Mỗi lần thay đổi luân hồi là mỗi lần tiến hóa cao hơn. Nên luận về bí pháp ra thể pháp thì không có gì là mất hết cả, mất hay chết hết cả. Vậy đệ nhất sắc thân là vật chất phải chịu luật thay đổi mà người đời gọi là chết. Thực tế, nó không phải là mất mà còn mãi mãi với thời gian và không gian đó vậy. Thể thứ nhì, chân thần, là một thể vô hình bất tiêu, bất diệt, nó luôn luôn tiến hóa hay ngừng trệ do mỗi lần tái kiếp được dày công hay đắc tội. Nói rõ hơn nữa là lục dục thất tình đó vậy. Vậy khi lục dục thất tình được điều độ là nhờ sự đề nhị sát tam sát thân điều khiển nổi bằng không, thì nó vì đề nhị sát thân là hình vật sai biểu theo bản chất của nó. Vậy thì đệ nhị sát thân là hình bóng đi lập công bội đức, thoảng như nó trọn nghe lời của đệ tam sát thân thì được trọn lành mà về cõi thiêng liêng hằng sống, gọi là đắc quả. Còn nếu mà nó nương theo cái thú chất hình vật chất đệ nhất sát thân là nó phải chịu luân hồi chuyển kiếp mãi mãi, tức là bị đọa đó. Mà mỗi khi bị đọa thì tùy theo cái sở hành của kiếp vừa qua mà biến hình hoặc giả ở lơ lửng ở chốn không trung, nơi mà các điểm giao hợp chờ cho đúng thời hạn để được thăng lên hay giáng xuống. Vì cớ người trần gian hay gặp nó hiện hình mà cho bằng ma hay quỷ, cho rằng ma hay quỷ. Những chân hồn ấy hoặc do phàm thể hay trốn thể mà phải bị như vậy. Đến lúc bị các điểm nổ tan mà biến mất, hay là ngũ lôi tru diệt nó. Nếu nhẹ tội thì được nhẹ nhàng khỏi bị nổ tan, nhưng cứ vẫn vơ mãi đặng nhìn lại cuộc đời thế chuyển say mà chúng ta gọi là tặng đọa tam đồ, bất năng thoát tục. Con người bị lục dục thất tình mới hiểu biết sự thay đổi của càn khôn vũ trụ, mới biết lo lập công đức không chịu theo đệ nhất sát thân, làm là lục dục thất tình, đi quá hạt trên lệch. Sự yêu ái của Đức Phật Mẫu hằng cho thì nó phải chịu đau đớn, vì lằn âm khí của đất luôn luôn lôi kéo. Thì bản chất vốn sanh bởi địa hoàng, âm dương nhờ đó mới thành căn. Nhựa nhành do bởi còn bí tố, máu huyết hữu sanh vật hữu thân. Nhờ hưởng khí trời nên được sống, nương theo vị đất đặng hằng sanh. Kiếp căn bao thuở đã tiền định, vi tố đến bội trở lại căn. Để tam sắc thân là linh hồn, ấy là cái căn cơ của sự tiến hóa con người, thì lẽ dĩ nhiên nó phải chịu thay đổi theo thân sanh của con người, tùy theo sự sáng suốt của nó. Cũng nó khi chân linh sáng suốt lại ngự vào một đệ nhất sát thân xấu xa để giúp cho đệ nhất sát thân được lập công bội đức trong một kiếp sanh, nhưng điều đó rất ít. Phần nhiều một chân linh sáng suốt đều ngự trong đệ nhất sát thân tốt đẹp, nên về khoa học bói toán của thiên lý học, người ta có thể đoán được người khi người ta thấy cái thể bên ngoài của đệ nhất sát thân vì tướng tại tâm sinh. Trong tam thể con người chỉ có đệ tam sát thân có phận sự quan trọng hơn cả. Nó phải chịu trách nhiệm đối với Ngọc Hoàng Thượng Đế khi trở về ngôi vị của mình. Sứ mạng của đệ tam sát thân là phải chế ngự đệ nhất sát thân và đệ nhị sát thân cho thuận theo luật tiến hóa thiên nhiên của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nếu chẳng kiềm thúc tánh dục vọng phàm phu của đệ nhất sát thân thì sẽ bị thiên khiển và thất phận nơi cõi thiên liên hằng sống. Thiên mạng của đệ tam sát thân rất khó khăn, nặng nề. Vì nếu mang một sát thân xấu xa thì cũng rất khó lập công. Còn nếu mang sát thân tốt đẹp cũng có hại cho phần sự của mình. Biết bao chân linh xuống thế lập công cũng vì lẽ khó khăn ấy mà phải chịu nhiều trở ngại trong phần sự, để đổi phải bị đọa trần vì không thể kiềm chế được cái đệ nhất sát thân, mà phải bị đệ nhị sát thân lôi cuốn vào đường tội lỗi, hữu nhan sắc, hữu ác đức, hay đam mê quyền tiền, hành tàn phi đạo đức. Cũng có người nói rằng Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế là chủ đệ tam sắc thân, lẽ ra Ngài phải giữ gìn nó được trong sáng mới phải chứ. Tại sao để nó bị vật thể hữu vi lôi cuốn nó vào đường so đọa như vậy? Có hỏi tức phải có trả lời. Để thấu rõ huyền vi ấy, như đã nói, đệ tam sắc thân của chủ thể sự tiến hóa của loài người thì lẽ dĩ nhiên phải chịu sự khảo thí trong trường thi của Đức Hoàng Thượng Đế lập nơi mặt thế ấy. Thế này, nếu có một chân linh đầu kiếp có thể thắng được cái thể thứ nhất, chế được dục vọng của nó thì mới được thăng vị. Còn như thắng thể thứ nhất không đặng thì phải chịu hình phạt, đó là lực công bằng của Đức Ngọc Hoàng. Có công thì có thưởng, có tội thì phải trừng. Thoảng như Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế không dùng phương pháp khảo thí ấy để lọc lừa thể chất chân thần thì làm sao phân biệt được hàng phẩm cao hay phẩm thấp cho đặng. Để kết thúc phần đệ nhất, đệ nhị, đệ tam sắc thân của con người, như đã nói, đệ tam sắc thân kẻ cầm cương thì nên hiểu nó thế nào rồi. Vì sở hành bản năng sinh động của nó giống như một con người cầm cương. Nếu nó sáng suốt linh động chế ngự được đệ nhất, đệ nhị sát thân, đi theo luật thiên nhiên tiến hóa của Đức Ngọc Hoàng, thì nó được phần khen thưởng của Đức Ngọc Hoàng. Nhưng người cầm cương biết cẩn thận làm đúng phận sự của chủ giao, điều khiển con vắt, cái xe tốt thì được chủ hậu đãi. Còn như đệ tam sát thân, thắng chẳng đặng đệ nhất sát thân mà còn bị lôi cuốn vào đường tội lỗi nữa, thì phải xoa đọa. Cũng như kẻ cầm cương không biết cẩn thận để điều khiển con vật làm lợi ích cho chủ thì phải bị rầy, bị quở, có khi chủ đuổi đi là khác. Đức Ngọc Hoàng cho biết loài người có ba hạng sanh: nguyên sanh, hóa sanh và quỷ sanh. Nguyên sanh là sau khi khai thiên lập địa đã có, kinh nhật tụng đã tán dương, khai thiên địa nhân, Phật chi tiên. Bản chất con người nguyên sanh thì thích ăn, hiền ở lành, thanh nhàn, tự tại, hòa hợp cuộc sống thiên nhiên, không ham tranh đấu. Hóa sanh do bát hồn vận chuyển, tiến hóa đến địa vị làm người, bản chất thích đua đòi, đam mê, ham muốn, mãi sống trong vòng cương tỏa của lục dục thất tình. Quỷ sanh là hóa sanh phạm thệ mà có tánh tình hung bạo, ưa thích, kích thích, sách động, đấu tranh, giành giật, lợi quyền, gây cảnh đau thương cho gia đình và xã hội. Ba thành phần làm người nói trên luôn luôn có một sự nhân quả chuyển hóa không ngừng. Nếu nguyên sanh phạm thệ với thiên điều, thiên địa thì phải trở thành hóa nhân, mất ngôi nguyên sanh. Hóa sanh phạm thệ với thiên địa thì phải trở thành quỷ sanh, mất ngôi hóa sanh. Làm con người hành động tàn ác với nhau thì phải trả quả đã làm. Chủng hoa, chủng đậu, đắc đậu. Theo luật công quả của tạo hóa, khi đã phạm thệ hoặc phạm tội, biết trả xong, muốn được có ngôi xưa vị cũ thì phải chịu chuyển kiếp quy căn, trải qua 90,000 năm. Nay thời hạ nguyên là thời kỳ ăn xá để bước qua nguyên thánh đức. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế dùng ngũ luân để giáo dục con người mà thực hành nền đạo nhân, nghĩa, lệ, trí, tính. Vậy làm nhiệm vụ, làm người phải giữ vẹn tam cương, ngũ thường, tam tùng, tứ đức. Dục tu thiên đạo, thiên tu nhân đạo bất tu, thiên đạo diễn hỷ. Phật mẫu ban bắc bửu nan, hiếu đệ, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ, hướng đạo cho con người thoát ra khỏi vòng u tối, tu tịnh thoát mê vật chất không trần. Đúng với câu mẹ đem con đến tận đường hằng sanh để đạt vị cửu phẩm thần tiên hay cửu thiên khai hóa. Hai cơ năng hình thành để thực thi thể pháp và bí pháp, tức là tận độ và giải thoát. Thể pháp thì có hội thánh cửu trùng đài, phổ thông chân giáo. Tận độ chúng sanh có cửu viện, lại viện, lễ viện, hoa viện và y viện, nông viện, học viện, hộ viện, lương viện, công viện, làm nền tảng cho cơ phổ độ. Bí pháp thì hội thánh hiệp thiên đài, nắm pháp, trưởng quản bốn động: thiên hỷ động, địa linh động, nhân hoạt động, động định hồ, ba cung trí huệ, cung trí giác, cung vạn pháp cung. Thiên hỷ động, trí huệ cung nơi đây có đoạn trần kiều, áo thất bửu. Cung này là nơi lập thành tịnh thất dành cho từ hàng tín đồ đến chức sắc thiên phong nữ phái đã làm xong phận sự nhân đạo và thiên đạo, ăn chay trường muốn đạt pháp về phần siêu thoát, có tờ tình nguyện được hai người bảo lãnh chủ tịnh thất thâu nhận vào đây chấp hành quy điều, lo tu tâm luyện đạo pháp. Địa linh động là trí giác cung, nơi đây có giải khổ kiều, tăng dân thị. Cung này dành cho chức sắc hiệp thiên đài tu luyện đạo pháp, vì nơi đây thuộc cung diêu trị. Đạo pháp vô biên, nhân hoạt động vạn pháp cung, nơi đây là Sơn Định, là nơi lập thành tịnh thất dành cho từ hàng tín đồ chức sắc, chức thiên phong năm phái làm xong phận sự nhân đạo, mà và thiên đạo ăn chay trường muốn tu đạt pháp. Về phần siêu thoát, có tờ trình nguyện được hai người bảo lãnh, chủ tịnh thất sẽ thâu nhận vào đây chấp hành quy điều, lo tu tâm luyện đạo pháp. Động Đình Hồ, động vô vi bí pháp, được thành lập nơi hướng Tây Nam, kế bên Khải Hoàng Môn là Thiên Môn, cửa vào tòa thánh. Người được tịnh chủ thâu nhập vào tịnh thất trước hết phải học hiểu bảy phách, điều hợp trong cơ thể của mình để luyện đạo hằng sanh. Một là phách cực dương, hai là phách thượng định, ba là phách trung định, bốn là phách cung tỏa, năm là phách trung ương, sáu là phách hạ định, bảy là phách cực âm. Phách cực dương là nơi hỏa huê hoàng cung, nơi hoàng cung, phách thượng định chính giữa hai chân mày, phách trung định đầu cuốn họng và phổi, phách cung hỏa nơi trái tim chấn thủy, phách trung ương là nơi thận, phách hạ định là nơi đan điền hay ở rúng, phách cực âm là xương cục xương sống. Hào quang của phách tỏa ra gọi là còn điều cực của bảy phách quay tròn như bánh xe gọi là luân xa. Bài giải như đã nói, đệ nhất sắc thân là vật thể hữu hình, nó xu nuôi dưỡng bởi chân tinh, do đó nó bốc hơi gọi là chân khí. Tỷ vụ một nồi nước nóng để lên thì bay hơi chân khí ấy, có một ánh sáng riêng của nó gọi là hào quang, tiếng Pháp gọi là aura. Nhờ hào quang biết đổi hình sắc mà nơi cõi hư linh thấu triệt hành tạng tâm ý của mọi người. Chân khí nó là một điểm linh quang của thể xác bốc ra để nó dung hợp với điển âm dương trong thể xác, bởi nó là trung gian tiếp điển của chân thần là Đức Phật Mẫu và chân linh của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Khi thể xác bị ô trượt thì chân khí có một chất làm cho chân thần không tiếp được nê hoạn cung, tức là nơi phát sinh ý chí. Còn như ý chí sao động thì chân khí phải sao động, làm cho lạc điển chân thần tiếp xuống.